Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai lại sắp xếp chỗ như thế? Nhìn thấy Úy Dương, trong lòng cô vẫn có chút hồi hộp. Tiểu Kiến Hoa đánh vỡ trầm mặc, nhiệt tình chiêu đãi con gái. Nhu Nhu, những thứ này đều là món ăn con thích, bà biết hôm nay con sẽ về, cho nên chuẩn bị cho mình con. Ánh mắt Vũ Nhu sáng lên, chà chà đôi tay, vui vẻ nói. À, gia đình vẫn tốt nhất, cảm ơn ba. Lời của cô khiến hốc mắt Tiểu Kiến Hoa đỏ lên. Thấy thế, cô vội vã bắt đầu gắp thức ăn. Vì thể hiện quan hệ giữa cô và Triển Hồng Viễn, cô gắp rất nhiều món ăn vào trong chén của anh. Triển Hồng Viễn có chút chống đỡ không được, sợ mình ăn không hết, nên vội vàng cười ngăn cản. Flora, em muốn anh chết vì no sao? Lúc này Vũ Nhu mới phát hiện ra, cô không ngừng gắp thức ăn cho anh, thức ăn trong chén đã dồn thành một ngọn núi nhỏ. Cô vội vã lấy sắc mặt của cô vợ ngoan hiền. Anh quả gầy mà, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không khí trong phòng ăn nhất thời có chút ngưng trọng. Vũ Nhu có thể cảm giác đến ánh mắt mừng rỡ của ba, ánh mắt thăm dò của Hải Lan, còn có anh, ánh mắt thâm trầm. Cô không dám ngẩng đầu nhìn về mặt của anh, chỉ hy vọng Triển Hồng Viễn có thể phối hợp thật tốt. Triển Hồng Viễn nhìn thấy cô khẩn trương, tiếp lời của cô. Em cũng quá gầy, lại bị bệnh bao tử, người nên chú ý ăn uống là em mới phải. Còn có bệnh bao tử, trước kia không có mà. Tiểu Kiến Hoa quan tâm hỏi. Thời gian ăn uống không đều đặn, Tiểu Vũ Nhu thờ ơ nói. Cô ấy bận công việc, thường xuyên mất ăn mất ngủ. Lần trước cô bận thiết kế case, 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ. Vũ Nhu định phản bác lại, bị vẻ mặt không che giấu đau thương của Úy Dương làm chấn động. Vũ Nhu chú ý tới từ lúc ngồi xuống bàn ăn, anh không ngừng rót thêm rượu vào ly, trong lòng có chút lo lắng. Người đàn ông này rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ anh không biết uống quá nhiều rượu sẽ hại sức khỏe sao? Mọi người thấy như thế, cũng rất ăn ý không nói. Hải Lan quan sát Triển Hồng Viễn, muốn nhìn được vẻ mặt anh có ghen tị hay không, nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh. Hải Lan không khỏi nghi ngờ quan hệ vợ chồng chưa cưới của bọn họ. Nào có người đàn ông nào không quan tâm đến vị hôn thê của mình? Sao không chăm sóc mình cho tốt? Không phải là hỏi, mà là trách cứ. Lời Úy Dương nói, khiến Vũ Nhu không chống đỡ nổi. Cô ép mình phải bình tĩnh, uống một ngụm nước uống nhỏ mới trả lời. Làm việc trong ngành máy tính, vì bệnh bao tử rất thường gặp, không phải anh cũng mở công ty phần mềm hay sao? Cô lại dịu dàng nhìn về Triển Hồng Viễn nói, chồn cũng bị bệnh bao tử nhẹ. Triển Hồng Viễn không thể không bày tỏ đồng ý, chỉ là trong lòng thấp thỏm không dứt, bữa cơm này là bữa cơm quái lạ nhất mà anh từng gặp. Anh mời em, chúc hai người hạnh phúc. Úy Dương nghĩ một đằng nói một nẻo, trong mắt đen bởi vì tác dụng của rượu cồn mà hơi cuồng loạn. Anh rót đầy rượu brand vào ly rượu, nói với Triển Hồng Viễn, vậy mà tầm mắt lại dừng lại trên người Vũ Nhu. Không khí trong phòng ăn lại bị đè nén xuống, mọi người thấy thứ rượu mạnh đừng dùng trong ly, cũng hiểu Úy Dương đang khiêu khích người nọ. Tiểu Kiến Hoa có chút hối hận vì vừa rồi mình đã đề nghị uống rượu. Hải Lan cũng khuyên nhủ, Chris, anh sai. Nhưng Úy Dương vẫn không cử động. Vũ Nhu thấy tình hình như vậy, không khỏi nổi giận. Đáng chết, hôm nay cả bình rượu brand đi vào gần bụng anh hết rồi, mà anh còn muốn uống. Không có thời gian chăm sóc mình là anh mới đúng. Cô quay đầu, thấy Triển Hồng Viễn lúng túng không biết phải làm gì, biết độ rượu của anh không cao. Vì ngăn cản Úy Dương, cô một tay nhận lấy ly rượu đầy, nhìn Úy Dương. Chôn không uống được nhiều rượu, mà lát nữa anh ấy còn lái xe, cho nên lời chúc phúc của anh, tôi nhận thay anh ấy. Nói xong, Vũ Nhu gạt bỏ lời khuyên của Hải Lan và Tiêu Kiến Hoa, không chút do dự. Đem cả ly rượu brandy đầy tràn uống cạn, uống xong còn dốc đi xuống, chứng tỏ mình uống hết. Cô đặt ly xuống bàn, Úy Dương nhìn thẳng vào mắt. Cô nhìn thấy trong mắt Úy Dương có loại tuyệt vọng, thấy lòng mình đau xót. Cô vội vàng rời tầm mắt, không dám nhìn anh. Hải Lan nhanh chóng tiến lên. Vũ Nhu, cậu không sao chứ? Trời ơi, đó là một ly rượu lớn, tớ đã bảo là đừng uống rồi mà. Cô vội vàng phân phó phòng bếp lấy ly trà giải rượu ra. Tớ không sao, tửu lượng của tớ không kém đâu, một chút rượu brandy không ăn thua gì cả. Cô vừa an ủi mọi người, vừa cầm chén cơm ăn hết. Nghĩ thầm cuối cùng, bữa cơm này cũng cần kết thúc rồi. Nhưng nếu đợi thêm tí nữa, không biết còn có thể xảy ra chuyện gì. Dạ dày em có khó chịu hay không? Triển Hồng Viễn nhận lấy ly trà giải rượu để Vũ Nhu uống vào. Không có chuyện gì, còn nhớ năm đó, cả khoa chưa có người nào dám cùng em uống rượu. Tuy nói xong, nhưng Vũ Nhu vẫn uống trà. Thấy hành động thân mật của bọn họ, lòng của Úy Dương như bị dao đâm. Anh đợi cô 7 năm, lại nhận được kết cục như vậy. Điều này khiến anh chấp nhận thế nào? Buông tay thế nào? Úy Dương biết mình không thể đợi tiếp nữa, nếu không anh nhất định sẽ cướp lấy Vũ Nhu rồi bỏ trốn. Vì vậy anh đứng lên, cầm lấy áo khoác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net